Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1666, Thiên Huyễn Tỳ Bà Hiển Uy. Góc truyện audio.com. Kim sắc kiếm quang đón đầu chém xuống. Nếu như bị này kiếm bổ trúng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không chết cũng tàn phế. Hai người bên ngoài thân hiện ra một đạo hình tròn màn ánh sáng màu xanh lam. Chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang. Kim sắc kiếm quang chạm phía trên Thủy Nguyệt Huyền Quang. Thủy Nguyệt Huyền Quang vặn vẹo biến hình. Trong nháy mắt vỡ vụn. Uông Như Yên khí tức tăng vọt. Đến gần vô hạn hóa thần kỳ. Một trận uyển chuyển tiếng tỳ bà vang lên. Một mảng lớn thanh sắc sóng âm quét sạch mà xuất. Đón lấy kim sắc kiếm quang. Ầm ầm, kim sắc kiếm quang khí thế như hồng. Đem tất cả thanh sắc sóng âm đều chém vỡ. Bất quá kim sắc kiếm quang thể tích cũng thu nhỏ không ít. Uông Như Yên khí tức cấp tốc uể oải xuống dưới. Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt. Khí tức thẳng bức hóa thần kỳ. Trên tay liệt hải quyền sáo bộc phát ra chói mắt lam quang. Đánh tới hướng rơi xuống kim sắc kiếm quang. Hai người phối hợp thành thạo. Một tiếng rên rỉ vang lên. Vương Trường Sinh trên tay liệt hải quyền sáo vỡ ra đến. Hai tay nhiều một vết máu khủng bố. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Nếu không phải hắn là thể tu, hai tay đã đoạn mất. Hóa thần theo Nguyên Anh ở giữa chênh lệch quá xa. Đồng dạng là vận dụng linh bảo. Kim Nguyệt kiếm tôn kém chút tựu chặt đứt Vương Trường Sinh hai tay. Vương Trường Sinh giống như diều bị đứt dây. Hướng phía đáy biển rơi xuống. Uông Như Yên cũng đi theo hướng đáy biển rơi xuống. Kim Nguyệt kiếm tôn còn muốn tiếp tục công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh tay phải lắc một cái. Một đạo linh khí bức người ánh lửa bay ra. Chính là ngũ giai phù triện Nam Minh Ly Hỏa Phù. Nam Minh Ly Hỏa Phù rời khỏi tay. Lập tức vỡ ra. Hóa thành một vòng đường kính ngàn trượng xích sắc kiêu dương. Xích sắc kiêu dương tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Hư không tạo nên từng đợt gợn sóng. Tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ ra tới. Cho dù cách mấy trăm trượng, thiên lan giới Nguyên Anh tu sĩ y nguyên cảm thấy nóng rực so với người. Da thịt nhói nhói, thân thể muốn bị nhóm lửa. Cản lam sắc kiêu dương thẳng đến Kim Nguyệt kiếm tôn mà đi. Kim Nguyệt kiếm tôn đương nhiên sẽ không đón đỡ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thức hải của hắn truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được. Phảng phất nóng hổi trong chảo dầu đổ vào một bát nước lạnh. Hồng Nguyệt tiên tử vội vàng tế ra một viên màu đỏ nhạt bảo châu. Đánh vào một đạo pháp quyết. Bảo châu màu đỏ tách ra vạn đạo hồng quang. Bao hắn lại nhóm hơn 30 người. Quảng cáo, ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang qua đi. Kim Nguyệt kiếm tôn bọn người bị cuồn cuộn liệt diễm bao lại. Cũng không lâu lắm, mấy ngàn đạo kim sắc kiếm khí quét sạch mà xuất. Hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn, Kim Nguyệt kiếm tôn bọn người bình yên vô sự. Ngũ giai phù triện có thể thương tổn được hóa thần tu sĩ. Điều kiện tiên quyết là hóa thần tu sĩ đón đỡ. Không cách dùng bảo ngăn cản. Hồng Nguyệt tiên tử tế ra thế nhưng là phòng ngự linh bảo. Lực phòng ngự tự nhiên không yếu. Bảo châu màu đỏ linh quang ảm đạm. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. Hư không vỡ ra đến. Một đạo dài hơn ngàn trượng bạch sắc kiếm quang trống rỗng hiển hiện. Đón đầu chém xuống. Răng rắc. Một tiếng vang trầm, hồng sắc hào quang vỡ vụn, xuất vỏ, Kim Nguyệt kiếm tôn phản ứng cũng không chậm, hai vai hơi dựng ngược lên, 18 thanh kim quang lóng lánh phi kiếm từ hộp kiếm bay ra, hóa thành 18 đạo kim quang đón lấy bạch sắc kiếm quang. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, bạch sắc kiếm quang bị 18 đạo kim quang chạm vỡ nát. Hơn 20 danh Nguyên Anh tu sĩ cũng chia tản ra tới. Trong tay bọn họ đều nắm lấy một cái lam quang lòe lòe cờ phướn. Liều mạng quơ múa, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên từng đạo sóng lớn. Bọn hắn chính là muốn bố trí chiến trận. Ứng phó Phù Mân bọn người. Thanh sắc giao long bên ngoài thân vết thương chồng chất. Nó bất quá là tứ giai thượng phẩm. Đánh lén có thông thiên linh bảo Phù Mân. Đã bị đánh đả thương. Nó đổi mà thay đổi mục tiêu. Công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại trên mặt biển. Như dẫm trên đất bằng. Uông Như Yên khí tức đến gần vô hạn hóa thần kỳ. Ngón tay của nàng không ngừng xẹt qua tỳ bà dây cung. Từng đợt uyển chuyển thê lương tiếng tỳ bà vang lên. Vương Trường Sinh tế ra 18 khỏa định hải châu. Hóa thành 18 đầu hơn trăm trượng trường màu lam thủy giao. Vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng. Thanh sắc giao long theo 18 đầu màu lam thủy giao chiến đấu. Thật vất vả đem màu lam thủy giao vỗ nát bấy. Màu lam thủy giao tại đây nổi lên. Sinh sôi không ngừng. Phù Mân điều khiển hóa thần kỳ phù binh. Công kích Kim Nguyệt Kiếm Tôn cùng Hồng Nguyệt Tiên Tử. Kim Nguyệt Kiếm Tôn có một kiện thông thiên linh bảo. Bất quá là phòng ngự loại. Hắn bản mệnh phi kiếm là một bộ linh bảo. Đồng thời tế ra, có thể so với thông thiên linh bảo. Có thể so với chính là có thể so với. Linh bảo theo thông thiên linh bảo uy lực chênh lệch vẫn là rất lớn. Đối mặt Phù Mân công kích, hắn có một ít luống cuống tay chân. Hồng Nguyệt Tiên Tử cầm một cái hồng quang lòe lòe ngọc thước. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Mạn thiên thước ảnh quét sạch mà xuất. Đánh về phía phù binh. Phù binh bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn màu vàng. Toàn thân biến thành kim sắc. Một kiện dày đặc kim sắc chiến giáp trống rỗng hiển hiện. Mạn thiên thước ảnh kích trên người phù binh. Truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục, hỏa hoa văng khắp nơi. Hồng Nguyệt Tiên Tử cau mày. Còn tốt bọn hắn mang theo một nhóm nguyên anh tu sĩ. Bọn hắn bày ra chiến trận. Có thể đối đầu hóa thần tu sĩ. Bên tai truyền đến từng đợt uyển chuyển tiếng tỳ bà. Hồng Nguyệt Tiên Tử có một ít tâm phiền ý loạn. Nhíu mày nói ra. Triệu Sư Điệt, người nhóm trả thất thần làm gì? Nhanh xuất thủ đối phó bọn hắn. Vừa dứt lời, nàng nghe được một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm nam tử. Thanh Liên Tiên Lữ, đi chết đi, mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến. Nhất tọa cao hơn ngàn trượng màu lam thủy sơn trống rỗng xuất hiện trên mặt biển. Mang theo mấy trăm vạn cân chi lực, đánh tới hướng Hồng Nguyệt Tiên Tử. Hồng Nguyệt Tiên Tử vừa sợ vừa giận. Môn đồ của nàng thế mà làm phản rồi. Nếu như bị màu lam thủy sơn đập trúng, nàng khẳng định hội thụ thương. Nàng đang muốn tránh đi. Thức hải bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Phảng phất có nhân một gậy đập vào nàng trên đầu. Đợi nàng khôi phục bình thường. Màu lam thủy sơn đã đập vào trên người nàng. Hồng Nguyệt Tiên Tử thể nội khí huyết cuồn cuộn. Phun ra một miệng lớn tiên huyết. Sắc mặt trong nháy mắt trắng xám xuống tới. Nàng còn chưa rơi xuống đất. Đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một cái hơn trăm trượng lớn bàn tay lớn màu trắng trống rỗng hiển hiện. Trong nháy mắt vỗ xuống. Hồng Nguyệt Tiên Tử há mồm phun ra một kiện hồng quang lưu chuyển không chừng ngọc như ý. Thả ra một áng đỏ bao lại toàn thân. Bàn tay lớn màu trắng đập vào hồng quang thượng. Hồng quang lập tức ảm đạm xuống. Một đạo tiếng xé gió lên. Một đạo màu trắng trường hồng bay vụt mà đến. Đánh vào hồng quang phía trên. Quảng cáo. Phù binh từ trên trời giáng xuống. Trong tay kim sắc trường kích quang mang đại thịnh. Đánh vào hồng quang phía trên. Một tiếng vang trầm. Hồng quang vỡ vụn. Phù binh trong tay kim sắc trường kích đánh về phía Hồng Nguyệt Tiên Tử đầu. Đúng lúc này. Mấy đạo kim quang bay vụt mà đến. Đánh bay kim sắc trường kích. Hồng Nguyệt Tiên Tử thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại mấy trăm trượng ở ngoài. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Nàng nhìn về phía mình môn đồ. Phát hiện thần sắc của bọn hắn điên cuồng. Như bị điên. Bên tai tiếng tỳ bà không ngừng. Để nàng cảm thấy không hiểu phiền chán. Huyễn thuật. Hồng Nguyệt Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa, vốn là dùng để ứng phó địch nhân môn đồ. trong nháy mắt biến thành địch nhân đồng lõa. Môn đồ của mình, chẳng lẽ giết bọn hắn hay sao? Không giết bọn hắn lại sẽ ảnh hưởng tự mình. Tiến thối lưỡng nan, Thanh Liên tiên lữ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết bọn họ. Một tên ngũ quan anh tuấn áo lam thanh niên lạnh lùng nói. Mặt mũi tràn đầy sát ý, hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ nhao nhao huy động trong tay màu lam cờ phướn. Điều khiển nước biển công kích Hồng Nguyệt tiên tử. Uông Như Yên đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Nếu không phải có linh bảo thiên huyễn tỳ bà, tăng thêm tiếp cận hóa thần kỳ pháp lực. Nàng cũng vô pháp để hơn 20 danh nguyên anh tu sĩ lâm vào huyễn cảnh. Nàng không kiên trì được bao lâu. Bọn hắn nhất định phải rút lui. Tốt một cái Thanh Liên tiên lữ. Là bản tọa xem thường ngươi nhóm. Dừng ở đây rồi. Kim Nguyệt kiếm tôn mặt mũi tràn đầy sát khí. Nếu không phải hắn ra tay cứu viện, Hồng Nguyệt tiên tử rất có thể liền chết. Cao thủ so chiếu, trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Đây cũng không phải là nói đùa. Hắn kiếm quyết vừa bấm. 18 thanh kim sắc phi kiếm nhao nhao bộc phát ra chói mắt kim quang, tiếng kiếm reo đại thịnh. Nhất cái mơ hồ sau hóa thành một đầu hơn trăm trượng trường kim sắc cự mãng. Cái này là pháp lực hóa hình. Bất quá 18 thanh phi kiếm cũng là linh bảo. Một kích này uy lực có thể so với thông thiên linh bảo một kích. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.